Chương 327, hồi mã thương. Ầm ầm ầm, Lý Diệu ẩn náu trong hang động, dành trước truyền đến nổ vang mãnh liệt, hỏa diễm từ cửa động dâng trào ra, xông thẳng lên trời, sau đó mặt đất tảng lớn sụp đổ, hang động trước nửa bộ phân hoàn toàn đổ nát, mấy chục con rối chiến thú đột nhiên không kịp chuẩn bị, phần lớn đều bị nổ hủy, một số ít tra lại ở trong hôn mê, liền bị vùi lấp ở sâu dưới lòng đất trung tâm chỉ huy. Một bức lại một bức tranh rơi vào hắc ám, Lý Diệu trước đó ở trong hang động mai phục lượng lớn tinh thạch bom, lập tức giải quyết rất nhiều khó chơi con rối chiến thú. Về phần hắn chính mình, đã sớm theo hang động phân xóa, chui vào sơn mạch một bên khác. Tòa này hang động bốn phương thông suốt, tổng cộng có 3 y cái lối ra, cái này cũng là Lý Diệu lựa chọn nơi này thiết trí cạm bẫy nguyên nhân. Bác Lãng hào tinh thạch trên chiến hạm, Linh Phong con mắt híp lại, phóng ra nguy hiểm ánh sáng bô nở viên toàn tâm chấn địa lôi gào thét mà ra, L.E.I. tiếp cận âm trướng tốc độ nhanh như chớp, thẳng đến đông nam. Mà đến nửa tốc độ âm thanh trạng thái, mấy 10 km khoảng cách, cũng là gần trong gang tấc, sàn sạt sàn sạt sàn sạt xa toàn tâm chấn địa lôi xoay tròn cấp tốc, hướng về sơn mạch nơi sâu xa chui vào nham thạch nước toát, mũi khoan thâm nhập tâm thanh, rõ ràng vô cùng truyền tống đến Lý Diệu trong thai, khiến cho hà nở tê cả ra đầu. Trái tim kinh hoàng, hà nở không nghĩ tới Ninh Phong phản kích lại như vậy mãnh liệt, đối phương vị cùng góc độ nắm như vậy tinh chuẩn, bô nở viên toàn tâm chấn địa lôi vừa. Vạn từ chung quanh hắn chui vào, hà nở bao vây vào giữa, Lý Diệu điên cuồng hét lên một tiếng, đột nhiên ra tốc, ở chật hẹp gồ ghề trong hang động bên tra y đột bên pha y trùng, hướng gần nhất một chỗ lối ra chạy như điên. Tinh khải ma nhờ mẹ và cha mở nham thạch, tia lửa văng gấp nơi. Nhưng là căn bản không để ý tới rầm rầm rầm rầm bốn tiếng nặng nề nổ vang, phảng phất liền ở sau gãy thừa nở dê nổ tung, sóng nhiệt dường như biển gầm bao phủ tới phía sau hang động, một đoạn tiếp một đoạn địa đổ nát. Sóng trùng kích gào thét mà tới, Lý Diệu triệt để nuốt chửng, hà nở lại như là bị một tên cao thủ tuyệt thế ở trên lưng ma nhờ mẹ đạp một cước. Cứ việc có tinh khải cùng giới tử trang phục chiến đấu song trọng bảo vệ, vẫn là phun ra một ngụm máu tươi, xương sống như gãy vơ bình thường đau đớn. A, Lý Diệu nhãn khung nổ tung, há to mồm phun ra lá phổi cho khí, tránh khỏi ngũ tạng lục phủ bị sóng trùng kích chấn thương, rốt cục ở hang động hoàn toàn đổ nát trước trước mắt lao ra cửa động phúc đại. Đoan bụi trần cùng hà nở đồng thời dâng trào ra, hà nở lại như là bị đại sơn một thí cho vỡ đi ra, xoay quanh ở trên trời ong độc chiến toa. Lập tức phát hiện sự tồn tại của hắn, chín đài ong độc chiến toa không xa không gần địa kiểm chế lại hà nở, một bên phun ra phi kiếm, một bên hình vẽ tin tức truyền tống đến Bác Lãng hào thừa nở dê. Lần này, Ninh Phong lại tăng thêm 2 môn thái ớt lôi từ pháo, tổng cộng 4 môn thái ớt lôi từ pháo, tất cả đều nhắm ngay Lý Diệu, mặc dù cách xa nhau mấy 10 km, Lý Diệu vẫn cảm thấy mình bị tĩnh điện lượn lờ, sản sinh tô tô cảm giác từ bên tai, từng sợi tóc dựng thẳng lên. Móng tay phốc phốc đùng đùng địa nổ tung, bạch bạch bạch bạch bôn nở viên kia chớp hình cầu, cắt phá trời cao buôn tập mấy 10 km, ở chung quanh hắn liên tiếp địa nổ tung, như là bôn nở cái ú lan sắc đại hải bắt giam ở bên trong vùng rừng rậm, chế tạo ra bôn nở cái khủng bố hủy diệt vùng cấm. Ninh Phong thật không hổ là đáng sợ ngự hàm sư, cách xa nhau mấy 10 km xa, lần thứ nhất bắn một lượn. Độ chính xác, liền đạt đến trong vòng trăm thước. Lý Diệu không thèm nhìn một chút, tốc độ tiêu đến cực hạn, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, ở trong rừng rậm hình rắn đi tới. Phi kiếm, tinh từ pháo, thái ớt lôi từ pháo, các loại uy lực pháp bảo mạnh mẽ, sau lưng hắn tuân ra 7 màu lộ ra quả cầu ánh sáng. Đại sơn đang run rẩy, dư nở dê giờ âm ở đang thiêu đốt có đến vài lần, ken ken vang vọng, tia chớp hình cầu đều từ bên cạnh hắn sượt qua người, thậm chí có mấy lần nóng rực ho á cầu đều sẽ hà nở chết đề nuốt chừng. Có thể Lý Diệu vẫn là vung vẩy trạm phong chiến đao, ho a cầu chém thành hai nửa, giết ra một cái huyết cùng hỏa con đường kinh tâm động phách, truy sát cùng lưu vong. Nhìn ra trung tâm chỉ huy hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người cái chán đều bô cờ lên mồ hôi lạnh, nhãn cầu đâm nhói, nhưng là không nỡ chắt một hồi con mắt. Cho tới giờ khắc này, không ít nhân tài ý thức được, bán tháng trước phi tinh cầu cạnh tốc trung, Lý Diệu cũng không phải là may mắn thủ thắng huyền cốt. Chiến khải, xác thực là một đài tính năng chắc việt tin cậy, chống lại thực chiến thử thách mạnh mẽ tinh khải thượng quan, này đài tinh khải điều động giả, đúng là một tên luyện khí kỳ người tu chân, sẽ không là thủ hạ ngươi trúc cơ kỳ vương bài khải sư. Ở điều động nó, Nhâm Tinh Bắc cao mày, hoành thượng quan sách một chút, thượng quan sách vẫn là mặt không hề cảm xúc, nhợt nhạt hạp một cái trà. Lý Diệu nhưng là không giống ở bề ngoài nhẹ nhõm như vậy, chỉ là chín đài ong độc chiến toa vây quanh. Hà Nờ cũng không để ý, thậm chí có lòng tin bay lên trời. bọn họ một đài một bãi đất cao đánh nổ bám dai như địa thái ớt lôi từ pháo, nhưng là uy hiếp lớn nhất, nếu là chúng vào một pháo, huyền cốt chiến khải linh năng tâm chắn khẳng định tất cả đều xong đời, sức chiến đấu chí ít hạ thấp 3 phần 10 hung chi, theo thơ y gian từng giây từng phút trôi qua, sau mười mấy phút, liệt thiên chu y cự pháo liền sung năng xong xuôi, có thể lần thứ 2 kích phát rồi. Lý Diệu biết, liệt thiên chu y cự pháo. Tổng cộng có 2 loại công kích hình thức, một trong số đó là linh năng tập trung đến một điểm, tập trung công kích, thứ 2 nhưng là áp chế công kích, hỏa lực có thể bao trùm chu vi ngàn nở mẹ tờ phạm vi, chấn áp tất cả sinh linh trong vòng mười mấy phút, nếu như không cách nào chạy ra đối phương truy sát, liền xong đời. Lý Diệu he tờ ra y một tiếng, tốc độ tăng nhanh, hướng về một chỗ ngọn núi bắn như điện mà đi. 9 đài ong độc chiến toa ở phía sau theo sát không nghỉ, tia chớp hình cầu một lại. Một chỗ phá không mà tới, trong đó tra lại chen lẫn mấy viên toàn tâm chấn địa lôi, những này ở lại mũi khoan to lớn tinh thạch bom, dành trước ở Hà Nở con đường đi tới thượng nở dê xuyên xuống lòng đất, chỉ chốc lát sau, ngay ở lòng bàn chân của hắn ma nhờ me nổ tung, khiến cho Hà Nở sinh ra ở so nở dê to gió lớn trung mặc người trà đạp cảm giác rốt cục. Lý Diệu xông lên đỉnh núi phía trước, nhưng là một vầng cao tới mờ ơ y trăm trượng to lớn thác nước, như dao long nộ lưu rội rửa nham thạch. Đinh! Hai nhức góc nổ vang, so giữa bầu trời lôi đỉnh còn muốn hung hăng ào ào ào, một đạo thê thảm thiểm điện đổi chiều hạ xuống trên vách đá, mười mấy màu đen viên cầu trôi nổi lên, đống nhiên nổ tung, chu vi mấy trăm mét tất cả đều bao phủ ở sền sệt như dao trong hắc vụ. Là hắc trướng yên long độc chiến toa cấp tốc kéo thăng. Hắc trướng yên là một chủng loại tự bom khói pháp bảo, so với bom khói càng thêm nham hiểm quỷ bí. Không chỉ thả ra ngoài màu đen trương khí có thể kéo dài thời gian dài hơn, còn có thể đối với pháp bảo tạo thành nhất định ô nhiễm. Chỗ này thác nước là Lý Diệu đã sớm lựa chọn kỹ càng lưu vong địa điểm một trong. Hắn ở trên vách núi chôn thiết lở ập tờ lượng lớn hắc trướng bom khói bạch, thừa dịp phong độc chiến toa tầm mắt bị hắc trướng yên ngăn cách, chớp mắt Lý Diệu thả người bay nhào, nhảy xuống thác nước sông thẳng mấy trăm mét bên dưới chạy xiết sông lớn mà đi. 9 đài ong độc chiến toa rốt cục phá tan hắc trướng yên quấy rầy thời gian, Lý Diệu đã từ trong tầm mắt của bọn họ biến mất không còn tăm hơi. Ken ken ken, 9 đài ong độc chiến toa trinh trắc pháp bảo thần thông kích phát đến cực hạn, bọn họ lập tức phát hiện ở ngoài ngàn nở me tờ sông lớn nơi sâu xa có một nhiệt độ so nước sông hơi cao hơn kim loại vật thể chính đang cao tốc tiềm hành. Con sông lớn này là diễn tập khu vực đông nam thủy thân cây, ở ngoài ngàn nở mẹ tờ liền có vô số nhánh sông đi về bốn phương tám hướng. Bắc lãng hào tinh thạch trên chiến hạm, Ninh Phong sắc mặt trơn nên đặc biệt khó coi, hai mắt hầu như muốn thả ra hai cái móc, bay đến mấy 10 km ở ngoài đem Lý Diệu từ sông lớn nơi sâu xa câu đi ra. Mặc dù là ngự hạm sư, hắn ở tính toán lực là có hạn, mới vừa mới phân ra thần niệm đi khống chế quá ớt lôi từ cùng toàn tâm chấn địa lôi, đối với xương mù chiến khải cùng vạn kiếm chiến khải thế tiến công khó tránh khỏi suy yếu một chút. Tờ kết quả là này hai con gần trong gang tấc thọ tử, cha lại ở tầng tầng vây quanh bên dưới nhảy nhót tưng bừng, lại như là đang cười nhạo hàn ở. Như thế trong nháy mắt, Ninh Phong làm ra câm là nở dê đệ tứ hong độc tiểu đội, tiếp tục ở đông nam thủy khu tìm tỏi tranh thủ cắn vào đối phương đuôi, nhớ kỹ không muốn áp sát quá gần, đối phương có nhất định năng lực phản kích. Không muốn lại bị Hà Nở đánh rơi đệ nhị đài ong độc chiến toa bị hao tổn rơi dụng ong độc chiến toa, điều động giả cũng không có bị thương, ngay tại chỗ triển khai duy tu, nếu như không cách nào lên không, thì lại tại chỗ đợi mệnh, hiện đang không có dư thừa sức mạnh tới cứu. Viện thứ 7 ong độc tiểu đội, đi đông nam thủy khu đối với mỗi một do nở dê sông cùng suối nước đều triển khai tìm tòi nhớ kỹ, nhiệt độ cùng kim loại phản ứng cũng có thể che đậy. Không cần quan tâm đến tinh thạch tiêu hao, sử dụng phạm vi lớn không gián đoạn hỏa lực trinh sát, đem đối phương từ cống ngầm bên trong bức ra đến còn lại ong độc tiểu đội, toàn lực ứng phó. Trước tiên đem này hai con thỏ tử bắt được đệ tứ tiểu đội, rõ ràng thứ 7 tiểu đội, rõ ràng 9 đài ong độc chiến toa, ở giữa không trung xoay quanh một vòng, vững vàng khóa chặt lại man nở ai nhờ san nở dê thừa nở dê không ngừng nhảy lên điểm sáng nhỏ. Đuổi theo ở sau khi bọn hắn rời đi 5 phút đồng hồ dầm từ thanh thế kinh người thác nước chung, chui ra một đài ướt nhẹp tinh khải chính la Lý Diệu nhảy xuống thác nước một sát na, hắn ở dùng một phạm vi nhỏ động cơ, mạnh mẽ va tiến vào trong thác nước, tứ chi vững vàng khu ở phía sau thác nước trắng mịn cực kỳ nham thạch, đóng huyền cốt chiến khải hết thể phủ trận thay đổi. Một người khác khải sư, ở mất đi động lực tình huống, tuyệt đối không thể chống lại hung mãnh như vậy thác nước xung kích, cũng chỉ có Lý Diệu loại này lực lớn vô cùng, thép thiết cốt quái vật. Ta y năng cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ kiên trì sau đó, hắn ở phát động dấu diếm với thác nước dưới đáy một đài pháp bảo này. Đài pháp bảo, không đặc biệt gì thần thông, có điều là điêu khắc mấy tòa động lực phụ trợ, có thể ở hàn lờ điều khiển từ xa xuống tới nơi tán loạn, phát sinh yếu ớt kim loại cùng nhiệt độ phản ứng mà thôi. Này xem như là một loại đơn sơ phân thân, loại này phân thân hàn lờ luyện chế vài đài, là dùng để lưu vong vũ khí bí mật này một đài phân thân. Ít nhất là hàn lờ tranh thủ đến một giờ thơ y gian, có điều, hàn lờ có thể không dự định nắm này một giờ đến lưu vong. Hàn lờ nhọc nhằn khổ sở bố trí tất cả những thứ này, lại cố ý bại lộ mục tiêu, đưa tới đánh túi bụi. Suýt chút nữa liền bị thái ớt lôi từ pháo điện đến ngất ngây con gà tây, không phải là vì như con chuột như thế trốn ở âm u. Bên trong góc run lẩy bẩy hàn lờ bản năng, là săn giết, là tiến công. Lý Diệu khẽ mỉm cười, liếm liếm nhuốm máu môi, bay lên thác nước, khởi động tiềm hành hình thức, hướng về hàn lờ ban đầu ẩn nấp dư nở dê dở âm mở lao đi bộ kia bị hàn lờ đánh rơi ong độc chiến toa, liền bách hàng ở phụ cận.